Nhà trọ hoa yêu, chương 56, thư sinh, trước từ và tiểu trước từ. Góc truyện audio.com. Trước kia thứ tự lần lượt là trước từ, khách điếm, thư sinh, vất vả lắm thư sinh mới đánh bại được tiểu tam khách điếm để vùng lên thành trước từ thư sinh, nhưng sau một đêm thôi mà đã thành trước từ tiểu trước từ thư sinh rồi. Hành đế, thực sự không cam tâm. Nhưng trước từ lại rất vui vẻ, thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc tiểu trước từ từ đâu chui ra, tại sao mặt mũi và ngay cả linh khí giống hệt mình nữa. Sáng sớm đã tay nắm tay tung tăng dắt nhau đi tản bộ. Vừa ra khỏi phòng, xuất hiện trong đại điện làm chúng thần quân kinh ngạc giật mình. Lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của thanh đế ai cũng hơi hoảng nhưng vẫn tiến lên. Chúc mừng đế quân đã trở thành phụ thân. Chúc mừng đế quân con nữ nhi. Lân nhi vừa nhìn đã thấy cốt cách phi thường, sau này ắt. Làm nên việc lớn, nhìn vẻ mặt, bát quái hàm ý như, hàng đêm đế quân chăm chỉ cấy cấy quả nhiên có hiểu. Quả, chỉ một đêm đã có nữ nhi, đúng là phi phàm mà thanh đế chỉ còn. Biết lặng lẽ khóc thầm trong lòng, lại đưa mắt nhìn trước từ thân mật, nắm chặt tay tiểu trước từ không rời nhau nửa bước vui vẻ bỏ hắn chạy. Lại phía thanh long, trong lòng càng thêm phiền muộn, trước từ ôm, tiểu trước từ nhảy lên trên đầu thanh long, sửa sang cẩn thận lại xiêm y cho cô bé. Một lúc sau thanh đế mới tiến lại, ngũ quan thanh long nhăn. Nhờ, đây là con của ngài thực hả? Thanh đế mặt cứng đờ. Ngày mai phải đổi tọa kỵ. Thôi, tọa kỵ, vật cưỡi. Thanh đế khẽ liếc nhìn hai người đang hào hứng thưởng thức phong cảnh phía trước. Kia yên lặng vẽ nấm trong lòng, ôi đời người thật là. Nhìn kỹ thì tiểu, trước từ dù có giống trước từ thật nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Trước từ kéo tay tiểu trước từ quay đầu lại dùng bàn tay bé xíu ấy vẫy vẫy với thư. Sinh tiểu trước từ còn hé miệng, khẽ khàng gọi. Cha, khoan, đã nào, sao lại có cảm giác bị dụ dỗ thế này đây? Thanh đế đơ mặt lúc này mà không trả lời thì có vẻ như hắn lại ích kỷ quá, nhưng trả lời thì khác gì công nhận đây là con gái của hắn chứ. Chắc là hắn nên gật đầu, hẳn là nên gật đầu đi, nghĩ chán chê càng lúc càng rối như tơ vò, đành ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là số mệnh mà, nhất định là ông trời thấy hắn sống thoải mái quá nên đột nhiên quăng một nữ nhi cho hắn mà. Nhưng nhìn kỹ vẻ mặt kia quả thật cũng ngây thơ trong trẻo. Hắn định bắt tay kết thành bằng hữu thì thấy một con đại bàng to lao đến phía trước từ, liền vội vàng lao đến rời tầm nhìn, vừa quay đi thì tiểu trước từ đã nhe răng khẽ. Hừ, một tiếng, cái bộ dáng phúc hắc này là giống ai đây hả? Đến chợ của, thần giới, trước từ đem cô bé càn quét ngang dọc khắp trốn. Thanh đế cảm thán, hắn hoàn toàn bị trước từ nhà mình bỏ rơi rồi. Bỗng một bàn tay, bé nhỏ cố với lên nắm lấy tay hắn, tiểu trước từ nhíu mày. Nương nói, chúng ta là người một nhà. Thanh đế nhìn trước từ cảm giác, hình như cũng không tệ lắm, sau một ngày vui chơi hết mình đến tận đêm mới trở về tiểu trước từ gục đầu lên vai thanh đế ngủ ngon lành. Một tay thanh đế nắm lấy tay trước từ, một tay ôm cô bé đi về đại điện, chơi lâu như thế trước từ cũng cảm thấy mệt nhưng nhìn bóng ba người trên mặt đất. Trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, thư sinh ngốc à chúng ta thực sự rất giống người một nhà đấy, thanh đế cũng nhìn xuống rồi cười nói. Đúng nhỉ, nhưng trước từ à, không để hắn nói hết, nàng đã gật đầu thấp giọng. Góc truyện audio.com, ta biết chàng định nói gì mà, tuy cô bé không phải con của chàng cũng không phải của ta. Tuy không rõ tại sao cô bé lại giống ta đến thế nhưng ta thấy cứ thế này cũng tốt mà. Ai biết được đến khi nào chúng ta mới có đứa nhỏ. Có lẽ ông trời không, đành lòng nên mới tặng cho chúng ta đứa bé này, để chúng ta có thể cảm. Nhận cảm giác trở thành phụ mẫu. Thanh đế trong lòng khẽ nhói đau tay càng nắm chặt hơn. Đúng vậy, trước từ lại cười, cũng may chàng rộng lượng, không ghét bỏ người tùy hứng như ta. Thanh đế thở dài, sao ta ghét nàng được chứ? Trước từ níu lấy tay hắn, bước chân như nhẹ nhõm hơn. Thanh đế nói, khi về nhà thì, tắm rửa rồi đi ngủ luôn nhé, nàng mệt mỏi lắm rồi đấy. Ngày mai không đi chơi nữa, ở trong điện nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Vâng, tiểu trước từ chép miệng mấy cái, lẩm bẩm vài câu nói mơ rồi lại tiếp tục ngủ say. Về đến đại điện, thanh đế vừa đặt cô bé xuống giường thì bị trước từ đẩy ra bắt đi tắm rửa. Sau đó nàng ngồi xuống tự mình đắp chăn cho cô bé. Con, càng nhìn càng thấy giống, nếu thực sự là con của nàng và thư sinh. Thì tốt biết bao, khi thanh đế quay lại thì thấy trước từ đang ôm bé con ngủ ngon lành. Cẩn thận dém, chăn lại, nhìn hai người thế này trong lòng bỗng có chút thoải mái. Nhưng mà, hắn lại phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hai kẻ, kia tư thế ngủ quá tệ hại, lăn lộn không ngừng thế kia thì hắn ngủ thế. Nào đây, không cam tâm, Sau một đêm ngủ sâu, Thanh Đế đã hồi phục tinh thần, nhưng Trước Tử trông vẫn mệt mỏi như thế. Khẽ vuốt mái tóc nàng, "Tiểu Trước Tử quấy nàng suốt đêm qua." À, Trước Tử vuốt vuốt mắt lắc đầu, "Con bé ngủ ngoan lắm, chắc hôm qua chơi quá sức nên mệt thôi. Chắc phải đi tắm một cái đã." Vừa đứng dậy thì thấy bên cạnh động đậy, một cái đầu nhô ra khỏi đống chăn. "Nương, con cũng đi." Nhìn Trước Tử vui vẻ gật đầu ôm cô bé đi, Thanh Đế lại nóng máu, lại nhớ đến cảm giác tắm uyên ương trong suối nước nóng, hơn nữa bị một cô bé con chiếm, mất Trước Tử thực sự không thể tệ hơn. Đến phòng, bên ngoài Thanh Trì, Trước Tử chờ Thư Sinh gỡ hết hoa châm xuống mới dẫn Tiểu Trước Tử đi vào trong. Nhân lúc nàng quay đi, Trước Tử khẽ gõ lên trán Tiểu Trước Tử, âm thầm giấu toàn bộ linh lực của cô bé đi. Bất kể cô bé có gây hại cho Trước Tử hay không thì hắn cũng không thể để Trước Tử có thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu Trước Tử hào hứng đi vào trong, Trước Tử nói, "Nước ở đây tuy không bằng Thiên Trì nhưng ngâm thích lắm, linh khí cũng sẽ tăng lên nhiều lần đấy." Tiểu Trước Tử cúi người vẩy nước rồi ôm lấy đùi nàng. "Không so được với linh khí thuần khiết trên người mẫu thân. Vì ta là cây thực dược mà." Trước Tử cởi quần áo rồi ôm lấy cô bé thả mình xuống nước. Vừa mới chạm vào nước đã thấy toàn thân sảng khoái, thoải mái vô cùng. Tiểu Trước Tử tựa vào bờ Thanh Trì, chân đạp nước tùm tùm, ngâm nga bài ca dao. Trước Tử cũng tiến đến, xoa đầu cô bé. "Tiểu Trước Tử, sao trước kia con không xuất hiện, mãi sau này mới đến?" "Trước kia, con cũng muốn xuất hiện nhưng không đủ khí lực, hôm đấy con đã gắng hết sức thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt kia thì lại có thể ra ngoài được. Thật, sau đó gặp mẫu thân thôi." Trước Tử nhíu mày, "Cái nơi chết tiệt ấy là chỗ nào?" "À, con cũng không biết, dù sao thì cũng không thể thoát ra được, không đủ sức sao?" "Đó chính mẫu thân đã độ linh khí cho con đấy." Tiểu Trước Tử tiếp tục. Gocchuyenaudio.com, vẫy vẫy cặp chân nhỏ xíu trắng trẻo, nước văng tung tóe, lại ư ử bài hát trong miệng. Trước Tử đắn đo một lúc mới hỏi, "Con cảm nhận được ta từ lúc nào, ở đâu?" "Ở chỗ mà tối ngày nương luôn nhắc đến ấy." Trước Tử nói ngay không cần nghĩ. "Khách điếm à, đúng thế." Trước Tử im lặng một lúc rồi quả quyết đứng dậy, "Bây giờ mới là tháng 10, chưa đến ngày mùng 1 tháng 11, khi nàng cùng Thư Sinh đến thời điểm đó cũng không phát hiện sự tồn tại của Tiểu Trước Tử, mà theo như Thư Sinh nói có thể do nàng ngâm nửa ngày ở Thiên Trì nên linh khí của Tiểu Trước Tử mới nâng cao đủ để xuất hiện. Nói cách khác, nếu đúng theo tiến trình thì khi nàng chết Tiểu Trước Tử không xuất hiện. Nhưng hiện giờ, vì nguyên nhân gì mà Tiểu Trước Tử lại ở đây? Cô bé ở đây tức là, trong lúc vô tình đã khiến vận mệnh của một người khác thay đổi. Vận mệnh của hắn thay đổi, vận mệnh của Tiểu Trước Tử cũng đang bị thay đổi. Trong lòng, Trước Tử nhói một cái, để thay đổi số mệnh của nàng, Thư Sinh phải chịu trừng phạt cả Tiểu Trước Tử, chẳng lẽ cũng sẽ gặp phải họa lớn. Tiểu Trước Tử giật tay nàng, lo lắng hỏi, "Nương, nương sao thế?" Trước Tử nhìn cô bé, "Nếu ta đưa con trở về nơi bắt đầu, con có hận ta không?" Tiểu Trước Tử tròn mắt rụt tay lại, "Nương muốn bỏ rơi con ư?" Hai mắt rơm rớm nước mắt, "Con không muốn quay lại nơi vừa tối vừa u ám đấy đâu. Vất vả lắm con mới thoát ra được để gặp nương, nương đừng bỏ con, đừng đem con về đấy, con sẽ ngoan ngoãn, cực kỳ ngoan ngoãn mà. Đừng khóc, đừng khóc nữa." Trước Tử ôm cô bé, nhẹ nhàng hôn Tiểu Trước Tử đang nước mắt giàn giụa, nàng không muốn Thư Sinh bị trừng phạt nặng nề nhưng, nghe đến chỗ kia vừa tối vừa u ám thì lại có chút không nỡ. Thanh Đế chờ nửa canh giờ mới thấy hai người tắm rửa sạch sẽ đi ra. Vừa tắm xong, tóc còn chưa búi kỹ, liền cất cây châm hoa nhỏ kia đi, đứng đợi Trước Tử bước lại gần. Nhìn Tiểu Trước Tử cúi đầu không nói gì, bộ dạng tủi thân, liền giơ tay bế cô bé lên, thấy hai mắt đỏ hoe thì hơi khựng lại. Sau mới cười nói, "Sao vậy?" Tiểu Trước Tử sụt sịt, "Nương muốn đem con về nơi cũ." Thanh Đế nhíu mày, "Trở về nơi cũ, quay về khách điếm, trở lại nơi vừa tối vừa hắc ám không thể thoát ra được ấy." Thanh Đế hoang mang, "Khách điếm ánh sáng ngập tràn, sao lại vừa tối vừa hắc ám?" Tiểu Trước Tử im lặng cục đầu vào vai hắn, dầu dĩ không vui. Về đến nhà, thì cô bé ngủ luôn, cẩn thận đắp chăn cho cô bé, Thanh Đế bỗng nhiên nhận ra mình đã coi cô bé như con ruột rồi. Đi ra ngoài thấy Trước Tử, ngồi trên bậc thang, chống cằm ngây người nhìn xa xăm. Hắn ngồi xuống, bên cạnh hỏi, "Nàng có biết cô bé từ đâu đến không?" Trước Tử lắc đầu, dựa vào vai hắn, "Không biết, nhưng đột nhiên nhớ ra, ngày mùng 1 tháng 11 ấy, khi chúng ta đến đó không có Tiểu Trước Tử. Nhưng bây giờ cô bé lại xuất hiện, tức là vận mệnh của cô bé cũng vì ta thay đổi mà thay đổi theo, có thể sẽ liên lụy đến chàng nhiều hơn chăng?" Thấy hắn tỏ Vẻ nghi hoặc Trước Tử liền đem mọi suy nghĩ trong lòng nói ra cho hắn. Nghe xong Thanh Đế cau mày suy nghĩ một lúc mới nói. Ta vẫn luôn để ý thân phận của Tiểu Trước Tử, cô bé lại kể với nàng cô bé đến từ khách điếm, nữ oa đã từng nói, ngày đó khi tới khách điếm thì khách điếm đã bốc cháy và nàng cũng đã chết. Nếu quả thực có người muốn cướp đoạt, gocchuyenaudio.com, nguyên thần của nàng thì tại sao lại phải thiêu rụi khách điếm? À, Trước Tử cũng thấy kỳ quái. Thanh Đế nghiêm trọng đứng lên, bảo sao, hóa ra mọi chuyện đều bắt đầu từ khách điếm. Trong lòng, Trước Tử hồi hộp cùng nghĩ đến một chuyện giống thư sinh. Nếu ngày mùng 1 tháng 11 tai nạn kia mới xảy ra thì bây giờ quay về cũng không sao, nếu có thể tìm ra thủ phạm ít ra sẽ không làm cho Thanh Đế mất trí nhớ ở kiếp sau, mà cũng có thể giúp Trước Tử bình yên chờ hắn quay về, không cần trốn tránh ngày ấy, không cần né tránh những ngày kế tiếp. Chúng ta quay về khách điếm điều tra sự việc. Khách Trương.